Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 89, tôi sẽ luôn bên cậu. Góc truyện audio.com. Nghe tiếng tàu cả bọn vươn vai tỉnh dậy. Hoáp, bà nội y cha nó tiếng đồng hồ báo thức nay nghe phiêu vãi. Nó mắt nhắm mắt mở. Tiếng đồng hồ đâu mà. Hình như tiếng tàu đó. Hắn, ia, má ơi được về nhà rồi. GT, LT, cả đám hét lên, thế là nguyên đám đứng mà là ý ới. Múa tay múa chân loạn xạ. Cuối cùng cũng không phụ lòng tụi nọ, chiếc tàu từ từ tiến về phía hòn đảo. Yến, Yến, đâu rồi? Minh hét lên, cái gì? Cả bọn bất ngờ, tối qua còn thấy dựa vào đầu Minh mà. Nam, mọi người đứng đây đi. Em, vào kia kiếm thử. Minh chỉ về phía khu rừng. Nhưng, để chúng tôi đi với. Cả bọn, thôi đờ si rồi, mình em đi đờ si rồi. Minh nói rồi chạy đi, quay lại khoảng nữa một tiếng thia si. Ừa thì do ngất lâu quá lại có cảm giác có cái mùi dễ chịu gì đó giống như lúc bị sốt rét á nên ngủ quá trời ngủ luôn. Ừa thì ngủ đủ giấc thì tỉnh thôi. Vừa mới tỉnh thì nhỏ liền hoảng hốt nhảy ra xa. Rồi lại nhìn qua đó không xa thấy nó ngủ đôi vai, mặc dù đã đờ si băng bó kỹ nhưng chắc là đau lắm. Nhớ lúc đó tự nhiên nhỏ không tự chủ đờ si bản thân mà lao vào đâm nó. Lúc đó đầu óc nhỏ quay cuồng và nhỏ không biết gì hơn ngoài là phải trả thù cho chị hai đang nằm viện. Hát nghĩ lại thấy nhỏ thật ghê tởm do quá ngông cuồng mà làm nên chuyện này. Chắc ăn gan trời rồi. Đó hát nhỏ chưa từng dám đâm hay giết một con vật nào đó mà nay lại dám đâm người. Không hiểu lúc đó nhỏ có bị quỷ nhập không nữa. Nhưng là quỷ nhập đi chăng nữa thì người đã đâm nó không ai khác ngoài nhỏ. Nhỏ là một con ác quỷ, mặc dù biết người sai không phải là nó mà lại cố chấp cho bằng đờ si. Dù biết mình đã vào can ngăn nhưng nhỏ vẫn cố chấp cho bằng đờ si. Không biết nhỏ là loại người gì nữa. Đã vậy khi nhỏ đã đâm nghe tea xong thì Minh vẫn dang rộng đôi tay ra mà ôm nhỏ vào lòng. Thật không hiểu nổi, thật, không biết nói sao nữa. Yến ngồi thỏm xuống ôm đầu khóc, nhỏ hoảng loạn quá chưa bao giờ nhỏ làm nên chuyện tày trời này. Thật thấy sốc, có khi nào nhỏ lại biến thành con quỷ mà cầm dao giết luôn M. N không? Tới lúc đó liệu Minh còn dang đôi tay ra mà đón nhỏ vào lòng nữa không? Hay là anh sẽ khinh bỉ nhỏ, xa lánh nhỏ, rồi có khi nhỏ đâm chết anh luôn cũng nên. Đúng rồi, mình không nên đến gần họ. Mình không nên, mình nên tránh xa ra. Nói đúng hơn M, N nên tránh xa mình ra. Thế nào từ đây tới sáng cũng có tàu thuyền đi ngang qua. M, N sẽ về. Nhưng mình sẽ ở lại đây, tu tâm dưỡng tính, sống một cuộc sống không có chồng con làm, bạn với thú vật hàng ngày sống như tạc giang. Rồi M, N sẽ chẳng cần nhớ tới mình làm gì, sẽ sống thật hạnh phúc trên đất liền. Mình thì cũng sẽ lấy vợ sinh con, mình thì sẽ sống trên đây lấy trái cây làm đồ ăn. Sống qua ngày cho tới già, chấm, bằng không nhảy biển tự tử cho chết sớm. Đúng rồi, hay quá, Yến tự nói quẩn rồi ôm đầu chạy vào rừng luôn. Trở về hiện tại, mình cứ chạy mãi vào khu rừng rồi lại ý ới củ tỏi mà chẳng thấy hồi âm đâu. Rồi bắt đầu nghĩ tới trường hợp xấu lum la, cảnh nghĩ càng sốt ruột. Rồi mình đứng lại, cậu nhớ cái ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã va vào nhỏ mà không XL đã vậy còn đổ thừa cho nhỏ. Cậu nhớ nhỏ có lần gọi cậu là thằng cha bán hột vịt lộn. Cậu nhớ có lần nhỏ hay gọi cậu là thằng cha biến thái rồi cậu gọi nhỏ lại là con nhỏ hống hách. Cậu nhớ lần cậu và nhỏ cãi nhau chí chóe vì cái bài tập tiếng Anh. Cậu nhớ nhiều lắm. Cậu sợ mất nhỏ rồi ai cãi lộn với cậu đây, Lý Kim Yến. Cô ra đây cho tôi. Cùng đi về nhà nè. Bầy hát có ra không thì bảo. Tôi tét vào mông cô bây giờ. Minh hét lên, bỗng nghe cái cây gần đó có tiếng sột soạt. Cậu ở đó phải không? Minh, không phải. Đáp lại là tiếng nho nhỏ. Sao còn không chịu ra đây? Không muốn đi về à? Minh cười tủm tỉm. đã bảo là không phải rồi mà. Tôi không cần biết, bầy hát có bước ra đây không? Mình, đáp lại là tiếng im lặng, tôi sẽ luôn bên cậu. Đừng có lo, dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì tôi sẽ là một bờ vai vững chắc cho cậu tựa. Nếu thích thì hãy tựa, mà nếu không thích thì phải tựa cho thích. Mình, rồi bỗng cậu nghe một tiếng sượt dài giống như khi ta đứng dựa vào gốc cây mà trượt xuống rét đó. Yến thì vừa cảm động mà vừa buồn cười. Nước mắt thì chảy mà miệng thì cười không ngậm. Đờ si. Đờ mờ, thì ra trốn ở đây đó hả? Mình bước tới, nhỏ im lặng, đi về nè, Minh lôi nhỏ dậy, không về, nhỏ lắc đầu, không về thì cũng phải về, không có cô thì tôi. Mình ấp úng, anh sao, nhỏ lý nhí, tôi ngứa mồm vì không có cãi lộn chung, được chưa, Minh, nhưng, mà, nhỏ lắc đầu không muốn đi, nhưng cái khỉ họ gì. Cô không phải sợ, tôi bên cạnh cô, nói rồi Minh vác Yến lên ngon ơ luôn. Xong rồi chạy ra ngoài bìa rừng. Cách chương.